Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Vô tâm người, không nên gấp gáp, ăn chớ vội. Lại Thiên đại sư phảng phất một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tưới Trương Lai xuyên tim. An tâm chớ vội có ý tứ là đằng sau còn có người thông qua được thí luyện, đang theo bên này đi tới. Trương Lai trước đó đối với mình thực lực tương đương tự tin, lại phục dụng đan dược khôi phục tất cả thể lực, cùng nó nói là đối với thực lực mình tin tưởng, còn không bằng nói là Trương Lai tin tưởng cột đá trận. Liền ngay cả Trương Lai loại này thiền viện công nhận thiên tài, cũng bỏ ra thời gian 2 năm mới có thể vô hại thông qua cột đá trận. Mặc dù nơi này cột đá trận là yếu hóa bản, nhưng vẫn như cũ không phải những phàm nhân này có thể thông qua. Kết quả hiện tại biết được đằng sau còn có thí sinh thông qua được cột đá trận, Trương Lai trong lòng không khác sóng lớn ngập trời. Cái này chẳng phải là nói gia hỏa này 89/10 cũng sẽ thông qua cầu treo, ăn vào gia tăng tu vi đan dược. Trương Lai càng nghĩ càng đau lòng, phảng phất mình trước đó 30 năm tu luyện cùng tu luyện, còn không bằng một cái lần thứ nhất tham gia khảo hạch ngoại nhân. Lại Thiên đại sư mặc dù nói an tâm chớ vội, thế nhưng là Trương Lai nội tâm lòng đố kỵ đã bị hoàn toàn nhóm lửa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Qua không bao lâu, Phúc Mãn thở hồng hộc thanh âm truyền đến. Trương Lai muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào người có thể xông qua cột đá trận. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thân thể mập mạp, phẳng phất dưới thái dương bạo chiếu lão cẩu lè, lưỡi há mồm thở dốc thời điểm, cả người như gặp phải lôi cước, tại chỗ sửng sốt. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều thiên tài thiếu niên hình tượng, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái tên mập mạp này. Lấy ra hỏa này hình thể là thế nào xông qua cột đá trận? Trương Lai đầy trong đầu chỉ còn lại nghi hoặc cùng không hiểu. Ngươi là thế nào xông qua cột đá trận? Trương Lai thực sự nhịn không được mở miệng hỏi. Trải qua cầu treo về sau, một đường đều là lên dốc. Dù là chậm một trận Phúc Mãn, liên tục lên dốc đi tới cũng có chút không chịu đựng nổi. Chân của hắn ngày mai 80% muốn phế rơi, đến nằm trên giường một ngày. Nguyên lai cái kia gọi là cột đá trận sao? Ta cũng không biết ta làm sao qua được. Ta liền nhắm mắt lại một đường chạy, còn ngã sấp xuống 2 lần, một hơi càng không ngừng chạy tới cầu treo. Trương Lai á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì cho phải. Mình tại nhập môn thời điểm thế nhưng là được xưng một lần kia mạnh nhất thiên tài, tại đối mặt cột đá trận thời điểm cũng đoạn mất nhiều lần cánh tay, băng rơi mấy cái răng cửa. Dùng thời gian 2 năm tôi luyện tâm tính của mình cùng ý chí, lúc này mới cuối cùng thông qua cột đá trận đưa thân đệ tử tinh anh. Kết quả hiện tại một tên mập mơ mơ hồ hồ, không bị thương chút nào thông qua được cột đá trận, sao gọi hắn không ghen ghét? Lại Thiên đại sư từ từ mở mắt, đằng sau kỳ thật còn có một người thông qua được cột đá trận. Bất quá hắn dùng búa chặt đứt cầu treo, chợt bị trực tiếp đào thải, cũng tới không đến hoa sen đình nhìn thấy mấy người. Lại Thiên đại sư từ lá sen đứng lên, chỉ trước mặt to lớn lá sen trên vòng tay nói: "Tốt, tiếp xuống các ngươi ai có thể cầm tới cái này vòng tay, ai liền có thể trở thành thiên tử." Trương Lai ánh mắt bên trong lòng đố kỵ toàn bộ hóa thành cho tàn, tại một đối một tình huống dưới cái tên mập mạp này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trước đó gia hỏa này bằng vào vận khí một đường lảo đảo đi đến nơi này, nhưng là tiếp xuống tranh đoạt vòng tay, nữ thần may mắn cũng sẽ không chiếu cố hắn, hết thảy toàn bằng thực lực quyết định. Trương Lai hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vòng tay, chỉ chờ Lợi Thiên đại sư một tiếng bắt đầu, mình giống như tên rời cung, bay ra ngoài cướp đoạt vòng tay. Phúc Mãn có chút sững sờ, tương lai thân thủ hắn là được chứng kiến. Hiện tại vòng tay lại đặt ở lá sen bên trên. Mình đi lên chẳng phải là lập tức muốn chìm nước vào bên trong. Vị lão tiên sinh này, có phải hay không chỉ có giành lại vòng tay, mới có thể tính võ tăng thiền viện đệ tử. Lại thiền đại sư từ từ mở mắt, nhìn xem Phúc Mãn nói, cướp đến tay vòng người, liền là võ tăng thiền viện thiền tử. Về sau tiếp nhận lão phu ban chấp trưởng thiền viện, không giành được vòng tay cũng không quan hệ. Có thể tới cái này khâu nhìn thấy ta, nói rõ ngươi có tư cách tiến vào võ tăng thiền viện. Phúc Mãn nghe nói như thế thở một hơi dài nhẹ, nhõm, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chỉ mình nói cách khác, ta hiện tại là võ tăng thiền viện người. Lại thiền đại sư nhẹ gật đầu, Phúc Mãn rốt cục yên tâm lại, như là đã là võ tăng thiền viện người. Vậy liền đại biểu đã hoàn thành thiếu gia an bài cho hắn nhiệm vụ. Cái gì thiền tử, còn muốn hắn xuống nước đi qua. Một cái phá vòng tay mà thôi. Phúc Mãn quy tâm giống như tiễn, lập tức khoát tay áo nói, là thiền viện người là được rồi. Tay này vòng người nào thích muốn ai muốn, ta muốn đuổi mau trở về, nếu không thiếu gia lại muốn lo lắng. Dứt lời vậy mà nhanh như chớp đường cũ trở về. Đứng ở một bên Trương Lai trực tiếp nhìn ngây người. Gia hỏa này vậy mà chướng mắt cái này vòng tay, chướng mắt thiền tử địa vị. Dừng lại, Trương Lai một thanh gọi lại Phúc Mãn, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, phảng phất quên mình bây giờ là một vị thiếu niên thí sinh, mà không phải thiền viện võ giáo đầu. Phúc Mãn quy tâm giống như tiễn, lòng nóng như lửa đốt, không rõ thiếu niên này vì cái gì đột nhiên gọi lại chính mình. Người biết cái này viên vòng tay đại biểu cái gì sao? Người biết thiền tử ý nghĩa sao? Hai câu nói hỏi Phúc Mãn có chút mơ hồ. Dựa theo thiếu gia nói liên quan ta cái rắm. Chỉ là Phúc Mãn biết thiếu niên này thân thủ đến. Mình không có thiếu gia thực lực. Tranh đua miệng lưỡi đổi lấy khẳng định là một trận đánh đập. Biết a, vòng tay đại biểu thiền tử địa vị. Thiền tử liền là tương lai thiền viện chi chủ. Vừa rồi vị lão tiên sinh này đã nói qua. Ngươi làm gì hỏi lần nữa? Trương Lai nổi gân xanh, quát lớn, đã ngươi biết thứ này đại biểu cái gì? Vậy ngươi thái độ này, liền là đối thiền tử tôn trọng, đối thiền viện không tôn trọng. Lần này đến phiên Phúc Mãn mộng bức, sâu kín hỏi, ta không cùng ngươi cạnh tranh, ngươi chẳng phải có thể trực tiếp trở thành thiền tử sao? Đây không phải ngươi hy vọng nhất đạt được sao? Làm gì còn đối ta nổi giận? Ta nhìn ngươi người này có mau bệnh. Phúc Mãn cảm thấy võ tăng thiền viện người đều là lạ. Dù sao hoàn thành thiếu gia sai khiến nhiệm vụ là được. Hiện tại phải nhanh trở về cùng thiếu gia đoàn tụ. Phúc Mãn liền phảng phất sắc bén nhất lưỡi kiếm, trực tiếp đâm tại Trương Lai trong lòng, để Trương Lai bỗng nhiên khẽ giật mình. Đúng vậy a. Mình đau khổ cầu khẩn sư phó, tham gia lần này khảo thí, không phải là vì đạt được thiên tử xưng hào, đạt được sư phó tán đồng sao? Hiện tại vòng tay liền bày ở ao sen hoa sen bên trên. Một tên khác người dự thi bỏ đi như giày rách, vội vàng xuống núi, cục diện bây giờ không phải là mình muốn nhìn nhất gặp sao? Đợi đến Trương Lai kịp phản ứng thời điểm, Phúc Mãn đã chuồn mất. Không biết chạy đi nơi nào, Trương Lai thả người nhảy lên, toàn bộ ngư dược từ lá sen trên cầm xuống vòng tay. Sau đó một cái xinh đẹp yến tử chép nước rơi đến bên bờ. Sư phó, ta nắm bắt tới tay vòng. Trương Lai hưng phấn đất giơ tay lên vòng. Dấu hiệu này lấy hắn chân chính thông qua được thí luyện. Trở thành thiên tử. Hắn đã từng vô số lần muốn nếm thử thiên thần đảo thí luyện. Tất cả đều bị lại thiền đại sư ngăn lại. Nói võ công của hắn mặc dù đã đạt tới, nhưng là thiền lý còn không có cảnh giới ngộ đạo. Tùy tiện tham gia thiên thần đảo thí luyện có hại vô ích. Trương Lai đã từng không phục, nhưng là ngại Vu sư phó cũng không nói ra miệng. Lần này hắn thành công cầm xuống vòng tay, thu hoạch được thiên tử thân phận, rốt cục ở trước mặt sư phụ đã chứng minh mình, chứng minh lại thiền đại sư trước đó 10 năm quyết dự ý mình đều là sai lầm. Lại thiền đại sư khẽ lắc đầu, có chút thất vọng, ngươi lại ngẩng đầu nhìn một chút, tương lai không rõ ràng cho lắm, lại ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp trong tay vòng tay vậy mà hóa thành cho tàn. Liền phảng phất lưu sa đồng dạng từ trong tay biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Lai đưa tay muốn đưa tay vòng bắt lấy, thế nhưng là ngoại trừ không khí, mình cái gì cũng không có bắt lấy. Thiên tử vòng tay có thể khám phá nội tâm của người hư ảo, sẽ chỉ xuất hiện tại những cái kia không có dục vọng trong tay người. Lai, ta một mực không cho ngươi tham gia thiên thần thí luyện nguyên nhân cũng ở nơi đây. Ngươi mặc dù biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, nhưng nội tâm trên thực tế đã hãm sâu bản thân chứng minh không thể tự kềm chế. Chuyện cân vớt, bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.